Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927, chương 927, không cách nào hoàn thành. Siêu cấp nhiệm vụ. Cơ hồ tất cả võ đạo hiệp hội người đều biết, mới ra tới một cái siêu cấp nhiệm vụ. Xua đuổi ở vào Trung Hải Thiên Huyền Liên Minh. Nhiệm vụ điểm tích lũy 5.000. Đây quả thực là con số trên trời. Ngày thường một cái nhiệm vụ cũng chỉ 100-200 điểm tích lũy. Hiện tại lập tức xuất hiện một cái có 5.000 tích phân nhiệm vụ. Dĩ nhiên là hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý. Thiên Huyền Liên Minh. Rất nhiều người đối với danh tự này vậy rất xa lạ. Nhưng hơi có chút tin tức nguyên người đều biết. Cái này Thiên Huyền Liên Minh lai lịch rất lớn. Cơ hồ là gần đây mới quật khởi. Theo lời đồn trong liên minh tất cả đều là nguyên anh hậu kỳ siêu cấp cường giả. Chỉ là vẫn không có đối bên ngoài khuếch trương. Cho nên bên ngoài người biết không nhiều. Nhiệm vụ lần này tuyên bố xuống. Cơ hồ liền không có một người dám nhận. Làm trò đùa. Đó cũng đều là nguyên anh hậu kỳ siêu cấp cường giả. Ai dám đi nhận nhiệm vụ này? Nhận thì chẳng khác nào là tìm chết. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm nhiệm vụ sàn. Cũng rất muốn biết, ai dám tới đón cái này kinh khủng siêu cấp nhiệm vụ. Đinh, nhiệm vụ tuyên bố mới vừa không tới 3 phút, liền biểu hiện đã bị người nhận. Ta đi, ai nhận à? Không phải đâu, loại nhiệm vụ này còn có thể có người cướp sao? Cái này cũng quá điên cuồng đi. Ai sẽ đến cướp loại nhiệm vụ này? Đó cũng không nhất định. Nói không chừng lại là Diệp Trần vậy một đoàn đội người. Nghe nói như vậy, không ít người cũng phụ họa. Đại khái cũng chỉ có Diệp Trần bọn họ dám nhận nhiệm vụ này liền đi. Không lâu lắm, liền thấy được Diệp Trần các người toàn cũng đi ra. Toàn bộ võ trang, lại xách hành lý, xem bộ dáng là phải đi xa. Nhất định là bọn họ. Cái này trang điểm, tất cả mọi người đều biết. Chính là Diệp Trần những người này đem nhiệm vụ cho sách đi. Như vậy siêu cấp nhiệm vụ, cũng dám sách. Điên rồi, thật sự là điên rồi. Bữa trước Huyền Liên Minh không ai dám trêu chọc. Bọn họ một cái nguyên anh sơ kỳ người lại dám đi dính vào. Cái này cùng tự tìm cái chết có cái gì khác biệt. Cơ hồ là tất cả mọi người không coi trọng. Cái này trung gian chênh lệch thật sự là quá lớn. Đứng ở trong phòng làm việc Long Chính Dương nhìn một màn này. Khóe miệng đều là nụ cười. Sư phụ, tâm tình của ngài thật giống như rất được a. Lưu Tráng cười hỏi, có cái gì không tốt? Trong tay một cái phiền phức thì phải mình đi chịu chết. Cũng không cần ta ra tay. Ta dĩ nhiên cao hứng. Long Chính Dương 10 phần trực tiếp nói một câu. Ý của ngài là, Lưu Tráng còn có chút chần chờ. Chừng mực dám tin tưởng lời này. Không cần hoài nghi cái gì. Ta nói chính là Diệp Trần. Long Chính Dương 10 phần trực tiếp nói. Ngươi cảm thấy lấy hắn những người này ngựa. Có thể làm được Thiên Huyền Liên Minh sao? Nghe nói như vậy, Lưu Tráng tạm thời chần chờ. Nhưng vẫn là lắc đầu một cái. Nói, cái này sợ rằng là một cái rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Không phải rất khó, là căn bản là không hoàn thành được. Long Chính Dương 10 phần trực tiếp nói. Bữa trước Huyền vội vàng, là trái đất ra một cái trên đại lục siêu cấp thế lực. Lần này tới người trên căn bản đều là nguyên anh hậu kỳ. Thực lực siêu cấp cường hãn. Tổng hội trưởng đều yêu cầu chúng ta không thể tùy tiện cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn. Lần này cũng chỉ là thử nghiệm xua đuổi. Cái này Diệp Trần ngược lại tốt. Thật là không biết tự lượng sức mình. Vì gặp con gái mình thật là đủ liều mạng. Nhưng liều mạng như vậy, không khỏi cũng quá xem nhẹ ngày này Huyền Liên Minh người. Long Chính Dương trong giọng nói đều là giễu cợt. 10 phần khinh thường. Rõ ràng cho thấy không tin Diệp Trần có thể làm được. Lưu Tráng vẫn đối với Diệp Trần rất có lòng tin. Nhưng cái này lần, cũng là trần chờ. Vậy cũng là nguyên anh hậu kỳ siêu cấp cường giả. Diệp Trần phải làm sao? Cái này trung gian thực lực chênh lệch quá xa. Căn bản là không có biện pháp đi đền bù. Ngay lúc nói chuyện, Diệp Trần đám người đã trực tiếp lên đường. Lần này, bọn họ vẫn là chia binh hai đường. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cùng với Tiết Thanh cùng 6 người đi trước một bước. mà Trần Chiêu các người chính là ở phía sau chuẩn bị vật liệu. Kéo dài 3 ngày lại xuất phát. Làm như vậy, đương nhiên là vì tránh Trần Chiêu các người. Dẫu sao, có Tiết Thanh đám người thực lực cũng đủ rồi. Trần Chiêu các người đi cũng không có ích gì. Chỉ là không trước mặt nói ra. Ngày này Huyền Liên Minh, ta cũng đã nghe nói qua. Bất quá biết không nhiều. Tiết Thanh mở miệng nói. Đều là đại lục thiên huyền một ít tông môn nhỏ. Muốn đến trên trái đất tới chơi. Thuận tiện xem có thể hay không chiếm lĩnh cái này trái đất. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Lâm Nguyệt Giao quan tâm hỏi nói. Không gấp, chúng ta đi qua rồi hãy nói. Dù sao đều là đại lục thiên huyền người. Đổ cũng dễ làm. Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông ở đại lục thiên huyền. Đó cũng là hàng đầu tồn tại. Những người này chỉ cần nghe nói qua. Thì cũng không cần lo lắng an nguy vấn đề. Tiết Thanh mở miệng nói, dù sao nhiệm vụ lần này là đem đại lục thiên huyền xua đuổi đi, cũng không phải là muốn giết người, như vậy cũng tốt làm. Không sai, chúng ta là Thuần Dương Tiên Tông người, đối phương nói thế nào cũng phải bán cái mặt mũi đi. Diệp Trần gật đầu một cái, bàn về thực lực chúng ta khẳng định không đánh lại. Nhưng bọn họ cũng không dám đối với ngươi động thủ. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh vậy đắc ý. Nói cho cùng, có cái động hư cảnh đại năng lão thân phụ. Ai cũng ngươi không dám đối với Tiết Thanh tùy tiện động thủ. Huống chi, còn có một cái phân thần kỳ Trần Đông Lai làm sư huynh. Ai dám trêu chọc, bây giờ biết lợi hại của ta đi. Sau này đối với ta khách khí một chút. Tiết Thanh dương dương đắc ý nói. Khách khí cái gì à? Ta là đại sư huynh của ngươi. Ngươi phụ thân cũng là ta sư phụ. Diệp Trần không vui nói. Ngươi, Tiết Thanh nhắc tới cái này liền tức lên. Nguyên vốn cho là sư đệ của mình. Không nghĩ tới, liền bởi vì bái sư sớm. Trực tiếp thành mình đại sư huynh. Cái này bối phận bỗng dưng liền lớn mình một vòng lớn. Chỉ là suy nghĩ một chút. Thật vẫn là để cho người khó chịu đâu. Hết lần này tới lần khác lời này nàng lại không có biện pháp phản bác. Hừ, thần khí cái gì à? Mình mới nguyên anh kỳ tu vi. Còn không biết xấu hổ làm đánh sư huynh đâu. Nói ra cũng không ngại mất mặt. Tiết Thanh thấp giọng nói một câu. Cái này, Diệp Trần sắc mặt lập tức liền đỏ lên. Cái này đích xác là rất mất mặt. Làm là đại sư huynh. Nhị sư đệ tu vi là phân thần kỳ. Tam sư đệ. Tứ sư muội, ngũ sư đệ, lục sư đệ đều là xuất khiếu kỳ tu vi. Liền liền nhỏ nhất sư muội Tiết Thanh đều là nguyên anh hậu kỳ đỉnh cấp. Mình đại sư này huynh mới nguyên anh sơ kỳ. Ta đó là không vội vã tu luyện. Ngươi nhìn, chờ sau này xem ta tu vi là làm sao vượt qua ngươi. Diệp Trần giận dữ vừa nói. Vậy được à, ta chờ. Tiết Thanh cười nhạo một tiếng. Ngươi cái này tốc độ tu luyện. Phỏng đoán lại tu hành mấy năm, đều không phải là ta đối thủ, muốn vượt qua qua, đời này có hay không hí cũng không biết đây. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng không khỏi không nói. Thật vẫn có thể, dẫu sao, hiện tại hai người đều là ở một cái xuất phát tuyến trên. Muốn vượt qua Tiết Thanh tu vi, trừ phi Diệp Trần trực tiếp mở treo, nếu không, đời này cũng rất khó có cơ hội. Được rồi. Không cùng ngươi nói, chờ lát thì sẽ đến Trung Hải. Chúng ta làm gì, là trực tiếp đi lên sao? Diệp Trần mở miệng hỏi nói, ngươi là đại sư huynh, ngươi đánh trận đầu, ta chỉ là một tiểu sư muội, cái gì cũng không coi là. Tiết Thanh âm dương quái khí nói, cái này, Diệp Trần một hồi không nói, cái này Tiết Thanh còn nháo tánh khí. Hụ hụ, cái đó, vậy ta có thể quyết định. Trực tiếp lên núi đi. Có lẽ còn có thể gặp phải ngươi người quen cũ đâu. Diệp Trần thuận miệng nói một câu. Ai biết được đâu. Ta chỉ là một tiểu sư muội, cái gì cũng không coi là. Tiết Thanh lại đặc định nhấn mạnh một tí tiểu sư muội ba chữ. Một bộ ủy ủy khuất khuất dáng vẻ. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.